High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, ngươi còn kém xa đâu. Trong mắt hiện lên lấy sát ý lạnh như băng, vô cùng khí tức nguy hiểm từ Euclid trên người tản mát ra. Lại dám xem thường hắn, đáng chết Kaguya Tenla. Kiệt kiệt kiệt, chính là loại khí thế này. Euclid sao cun, đem Red Dragon Emperor kia cái xú tiểu tử giết chết đi. Phù đứng ở xa xa Rivem cười quái dị lấy, mà Euclid cũng trong nháy mắt hành động. Nhanh, siêu việt cực hạn nhanh, cơ hồ là xé rách hư không. Euclid trong chớp mắt lại bắn dọi đến Tenla trước người. Chết đi, khát máu lãnh khốc. Euclid một quyền hướng lấy Tenla đánh tới. Đây là hắn tập hợp tất cả lực lượng một quyền. Tại Red Dragon Emperor Armor ra chỉ dưới coi như là một tòa núi lớn hắn cũng có thể tùy tiện oanh. Bào, oanh, sóng lửa trùng thiên, không khí đều muốn nổ tung lên. Một vòng lật bạch khí sóng trong nháy mắt bức xạ ra. Nhưng là, không thể nào, nhìn xem vẻn vẹn một cái tay lại cản dưới chính mình một kích toàn lực Tenla. Euclid mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Ta đều trước khi nói chỉ là cùng ngươi chơi một chút. Ngươi còn thật sự coi chính mình cũng rất lợi hại. Cho ngươi cũng thử xem ta quả đấm đi. Nhếch miệng cười một tiếng. Tenla cũng là nhanh như tia chớp một quyền tập tại Euclid bụng. Một tiếng xích hồng khôi giáp ầm ầm nổ tung. Euclid hai mắt bên ngoài lồi. Oa mà phun ra mấy ngụm máu tươi. Không thể nào. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Không thể nào tiếp thu được. Euclid hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đối phương vậy mà vẻn vẹn chỉ là hơi chút nghiêm túc một quyền hắn lại đã bại. Euclid là A. Người nói lực lượng ngươi so với tỷ tỷ ngươi Graphia cũng sẽ không thua. Không không không. Kỳ thực so với Graphia ngươi còn kém xa đây. Tenla quả đấm lao ra. Sau đó Euclid tựa như đồng lưu sao một dạng phóng đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang đem phía dưới một tòa cung điện va thành vỡ nát. Chỉ cần Tenla nguyện ý, mới vừa rồi một quyền hắn liền có thể giết chết Euclid. Nhưng bất kể nói thế nào hắn là như vậy Graphia đệ đệ. Xem như chính mình tiểu cữu ca, vẫn là lưu hắn một mạng đi. Ơ kìa, Euclid sao cun thua mất a? Bất quá đối thủ là Red Dragon Emperor tiểu quái vật kia cũng là không có làm lễ cúng tình. Ngược, lại ở bên này cũng đã không hề lưu lại ý nghĩa. Vẫn là rút lui đi. Một bên Rivem lẩm bẩm một tiếng. Sau đó giơ tay lên vung lên lại bắn ra mấy nói quang tiễn. Những thứ này quang tiễn cũng không phải công kích Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Mà là đánh vào phía dưới chính đinh lấy Marius biến thành tà long bốn chuôi cự kiếm trên. Mặc dù những thứ này quang tiễn không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là lại mang theo lấy Rivem trên người nhượng thần khí không có hiệu quả biến hóa năng lực. Mấy chuôi cự kiếm vừa đụng đến quang tiễn lại tan rã tan vỡ. Marius sao cun, nhờ ngươi yểm trợ chúng ta. Red Dragon Emperor, chúng ta liền sau này gặp lại. Xá xá xá xá xá. Chấm ngoặc kép, gặp Rivem muốn đi. Tenla nơi nào chịu nhượng hắn được như ý. Sau lưng long rực mở ra liền muốn bay qua ngăn cản. Giống, gào thét, rốt cuộc khôi phục tự do tà long chính là ngăn trở Tenla đường đi. Mở ra miệng khổng lồ lại phun ra thao thiên hỏa diễm. Tosa vội vàng là các chị em triển khai kết giới phòng ngự. Mà Tenla chính là linh khí bùng nổ trực tiếp đem những kia mãnh liệt sóng lửa thổi tan mở. Nhưng mà hết thảy còn không chỉ như thế. Tính ra hàng trăm còn lại tà long cũng gào thét lấy từ bốn phương tám hướng hướng Tenla bọn họ đánh. Tới, cút ngay, Tenla trực tiếp đem nhào về phía mình vài đầu tà long đánh thành thịt nát. Bất quá khi hắn xông ra trùng vây lúc, Rivem, Euclid cùng Lilith đều đã không thấy tung ảnh. Ngay cả Marius biến thành đầu kia to lớn tà long cũng đã bay cao hơn không? Mấy cái chớp mắt liền đã biến mất đi xa. Mặc dù Tenla cũng biết rõ hiện tại còn không khả năng cầm dưới Rivem. Nhưng thì nhìn lấy hắn như vậy trốn mất trong tâm vẫn còn có chút khó chịu. Ánh mắt rơi vào những quỷ hút máu kia biến thành tà long thân trên. Tenla trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh dùng mình. Tất cả giết chết, một cái không lưu. Phải, Yubeluna chúng nữ đồng loạt hành động. Mà Tenla cũng tiêu tan Red Dragon Emperor Armor. Một thanh trường kiếm ở trong tay ngưng hiện ra. Liền dùng những người này máu tới làm tiêu tan hắn hỏa khí tốt. Dầm dầm dầm dầm, hống hống hống, tiếng nổ, tiếng gào thét, tiếng kêu rên. Các loại bị đứt rời tay đoạn Mukuro không ngừng từ không trung chiếu xuống. Không cần nhiều lúc, tính ra hàng trăm lượng sản hình tà long liền bị Tenla cùng chúng nữ tảo thanh một không. Tepes vương cung đã rách rách dưới dưới. Các loại tà long thi thân rơi xuống đến khắp nơi đều là. Không chỉ là vương cung, toàn bộ vương thành đều đã biến thành một vùng phế tích. Mơ hồ còn có thể nghe được rất nhiều tiếng khóc kêu truyền tới. Tepes hút máu quỷ toán là xong. Bất quá những thứ này đều là bọn họ tự làm tự chịu. Tenla có thể không có gì dư thừa đồng tình tâm. Còn lại tà long đi nơi nào? Quét nhìn liếc mắt, Tenla hỏi. Chỉ là Tepes vương thành thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn hút máu quỷ biến thành lượng sản hình tà long. Nhưng là trừ bị nhóm người mình tiêu diệt mất mấy trăm con bên ngoài còn lại đều đã không thấy tung. Ảnh, Rivem mang đi một ít, mà còn lại cũng không phải là hướng các Mia bên kia đi. Vẫn luôn chú ý lấy những kia tà long. Chiều hướng, làm là Tenla giáo chủ. Mihae trở về nói, bay đến các Mia bên kia đi không? Xem ra vị kia nữ vương bệ hạ có phiền toái a. Tenla cười cười. Bất quá cái này có thể không mắc mớ gì tới hắn. Được, chúng ta cũng trở về đi đi. Phải, cùng lúc đó, các Mia lãnh địa, tại sao có thể như vậy? Chúng ta tổ quốc, chúng ta con dân, chấm ngoặc kép, nhìn xem những kia không ngừng từ trên trời hạ xuống khắp nơi phá hoại thành trấn hơn nữa chém. Giết lấy quỷ hút máu dân thường tà long. Elmon hai cả người đều ngơ ngác ngồi liệt trên đất trên. Các bình dân kêu khóc lấy chạy trốn tứ phía. Các binh lính chính là không ngừng ngăn cản lấy tà long công kích. Ngay cả nữ vương bệ hạ cùng mấy vị trưởng lão nhóm đều đã tự thân điều động khắp nơi trấn áp. Nhưng là số lượng địch nhân quá nhiều. Hơn nữa từng cái vô cùng cường đại chỉ biết rõ phá hoại chém giết. Chàng này chiến tranh coi như có thể chiến thắng bọn họ quốc gia cũng sẽ biến thành thủng trăm ngàn. Lỗ, Elmon đại nhân. Phấn chấn một điểm, chúng ta bây giờ cần ngài lực lượng, dẫn chúng ta cùng một chỗ đánh lui địch nhân. Một danh nữ tính hút máu quỷ tướng Elmon hai đỡ dậy, mà Elmon hai cũng không khỏi chấn động toàn thân. Đúng vậy, hiện tại cũng không phải là xa suốt thời gian, phải đả đảo những địch nhân này. Mọi người, cùng ta chiến đấu với nhau đi. Trong mắt lóe lên một tia kiên định, Elmon nói, vâng, Elmon đại nhân. Ngoặc kép, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ trở lại sứ quán cao ốc lúc. Phát hiện cao ốc bốn phía tán lạc lấy không ít tà long thi thân. Xem ra tại Tenla bọn họ sau khi rời đi lại có không ít tà long công kích qua nơi này. Bất quá may mắn là Gasper cùng Valerie đều không có chuyện. Lần này tới quỷ hút máu lãnh địa mục đích xem như đã hoàn thành. Rivem mang đi một cái chén thánh. Tenla bọn họ cũng đã không có ở lại chỗ này nữa lý do. Bất quá vừa mới chiến đấu một trận, bên ngoài sắc trời cũng đã không còn sớm. Cuối cùng Tenla vẫn là quyết định ở chỗ này ngủ lại một đêm. Các loại, chờ, sáng sớm ngày mai bọn họ liền lên đường rời đi nơi này. Buổi tối, trong phòng tắm, người rốt cuộc đủ không? Quỳ sát tại Tenla trước người. Lần nữa nuốt ngoạm ăn trong những kia bẩn thỉu ie thân. Grafia chỉ cảm giác mình bụng đều có chút chống đỡ. Mặt đầy xấu hổ mà chừng lấy Tenla. Grafia, ta nhưng là tha cho ngươi đệ đệ một mạng. Ngươi cảm ơn ta thoáng cái cũng là phải chứ. An ủi săn sóc lấy Grafia kia dung nhan tuyệt mỹ. Tenla cười híp mắt nói. Ta cũng không có cầu ngươi bỏ qua cho hắn. Grafia cắn răng nghiến lợi nói. Hắc hắc, ta đầy cũng mặc kệ. Ngược lại ta tha cho ngươi đệ đệ một mạng ngươi liền muốn cảm ơn ta. Hơn nữa, phải cảm tạ đến ta hài lòng mới thôi. Mặt đầy ta ác nụ cười. Tenla lại đem Grafia đầu ấn đi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.